Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, đầu mối. Nhạc Linh Tê thọ tận, Lạc Hà Tông cử tông đủ ai. 7 ngày sau, Phong Vũ Sơn, Lục Thanh Phong lấy ra túi chữ vật, nhất thời cảm hoài, vị này thái thượng trưởng lão thật là một vị khả kính trưởng già. Kéo lấy mục nát chi thân, sợ là đã sớm dự cảm thọ nguyên sắp hết, nhưng vẫn là lấy thân thể sắp chết, lung lạc Lục Thanh Phong, lộ ra mấy phần tận lực, chỉ là người chết vì lớn, Nhạc Linh Tê khí khái, nhưng cũng khiến Lục Thanh Phong kính nể, thế là không có ý nghĩ khác, người đều có mệnh, Lục Thanh Phong trải qua trò chơi nhiều thế, sinh tử đã sớm coi nhẹ. Tại trong hiện thực, lại thêm nhất trọng chân thực, làm hắn có chút xúc động, lắc đầu, mở ra túi chữ vật, cái này xem xét, đem thương cảm tách ra không ít. Trong túi chữ vật, các loại vật liệu linh lang đầy giấy, bao quát luyện chế tử trùng chuông, nhất giai hàng nhái, toàn bộ vật liệu, luyện chế cửu sách huyền hạo thiêm, nhị giai hàng nhái, toàn bộ vật liệu. Luyện chế đô thiên liệt hỏa thần kỳ, nhị giai hàng nhái, bộ phận vật liệu, luyện chế phong hỏa châu, tam giai hàng nhái, bộ phận vật liệu, còn có không ít bày trận vật liệu. Lục Thanh Phong tại trong hiện thực, bất luận là Thượng Dương Quốc, thút thít đầm lầy giai đoạn, vẫn là đi vào Tụ Vân Sơn Mạch về sau, đều chưa hề như vậy giàu có qua. Các loại vật liệu khiến Lục Thanh Phong vui mừng quá đỗi, chỉ cần đem những tài liệu này luyện chế thành pháp khí, đối với hắn thực lực cũng là cực lớn gia tăng, phong phú hơn các loại đối địch thủ đoạn, đặc biệt là cửu sách huyền hạo thiêm. Lấy Lục Thanh Phong trận pháp tạo nghệ, cửu sách huyền hạo thiêm nơi tay, phổ thông trúc cơ tu sĩ dù là tới lại nhiều, một tòa trận thế bày ra cũng có thể đem vây khốn, chém giết, đối phó linh hư tu sĩ, cũng nhiều vô số sát thủ. Đáng tiếc là, luyện chế đô thiên liệt hỏa thần kỳ bộ phận vật liệu vẫn như cũ khó tìm. Tạm thời còn không cách nào tạo thành một bộ hoàn chỉnh đô thiên liệt hỏa tiên trận. Về phần phong hỏa châu, lại là Lục Thanh Phong cố ý chỉ đem đơn giản hóa đến tam giai cấp độ. Dù sao có nhị giai cửu sách huyền hạo thiêm cùng đô thiên liệt hỏa thần kỳ, đầy đủ Lục Thanh Phong tại trúc cơ cấp độ hoành hành. Lại nhiều phong hỏa châu, hiệu quả không lớn, không bằng duy nhất một lần luyện chế ra tam giai phong hỏa châu. Đến linh hư cấp độ cũng có thể hưởng thụ, trừ các loại pháp khí bên ngoài, cũng có luyện chế truyền tống trận bàn các loại vật liệu. Các loại vật liệu thu thập không ít, nếu là có đầy đủ luyện tinh, tử kim đồng, huyễn mộng thạch, ước chừng có thể luyện chế hơn 10 trận bàn. Nhưng là cái này ba loại vật liệu, cho dù ở huyền nguyên thủy cảnh bên trong, cũng khó có thể tìm được. Bất quá cũng là không phải không có chút nào tin tức. Chí ít Mai Thanh Diễm cùng Nhạc Linh Tê hai người dò thăm. Huyền Nguyên Thủy Cảnh sau 5 tháng sắp tổ chức Huyền Nguyên Đấu Giá Hội bên trong, liền có cực kỳ hiếm thấy tử kim đồng xuất hiện, hấp dẫn xung quanh không biết bao nhiêu luyện khí sư ánh mắt, sợ là muốn nghênh đón một phen tranh đoạt. Về phần huyễn mộng thạch, Tam Nguyên Ma Tông bên trong, huyễn nguyên ma môn nắm giữ một chỗ, tên gọi Yểm Giới, nơi đây đối huyễn ma tông tu sĩ tu hành vô cùng có giúp ích. Là huyễn ma tông cấm địa, thâm thụ coi trọng, nơi đây bên trong, rất có thể liền còn có huyễn mộng thạch. Lục Thanh Phong trầm ngâm, hắn tại Bách Thảo Viên bên trong, cùng Tam Nguyên Ma Tông cũng có tiếp xúc, bất luận là Xích Nguyên Ma Môn, Xâm Nguyên Ma Môn, vẫn là huyễn Nguyên Ma Môn, đều có tu sĩ mất mạng trong tay hắn, trong đó lại lấy huyễn Nguyên Ma Môn thủ đoạn quỷ dị nhất. Tinh thông đủ loại huyễn thuật, giỏi về mê hoặc đối thủ, đáng tiếc bị Lục Thanh Phong đại la động quan chi thuật khắc chế. ngược lại dễ dàng nhất đối phó. Huyễn Nguyên Ma Môn, Yểm Giới, Huyền Nguyên Thủy Cảnh một nhóm kết thúc về sau, có thể đi cái này Yểm Giới bên trong dạo chơi. Nếu có thể tại đấu giá hội bên trong chụp được Tử Kim Đồng, lại tại Huyễn Nguyên Ma Môn đạt được Huyễn Mộng Thạch, như vậy cũng chỉ chờ sắt kiến lửa hình thành quy mô sản xuất luyện tinh, Lục Thanh Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tuy nói dưới mắt bất luận là Tử Kim Đồng, Huyễn Mộng Thạch, vẫn là luyện tinh, đều chưa tới tay, nhưng so với trước đó không có đầu mối, giờ phút này tốt xấu có đầu mối, có thể bắn tên có đích. Như Tử Kim Đồng, chỉ cần có sung túc vật liệu, đấu giá hội lên tới tay không khó. Hắn có Bách Thảo Viên chi hành thu hoạch hơn 3.000 khối linh thạch. Trên thân còn có không ít nhập phẩm giai đan dược. Đối Tử Kim Đồng tình thế bắt buộc. Về phần Huyễn Mộng Thạch, Huyễn Nguyên Ma Môn Yểm Giới bên trong, khả năng tồn tại Huyễn Mộng Thạch, đây là Mai Thanh Diễm, Nhạc Linh Tê đang hỏi thăm. Siêu tập tài liệu thời điểm, từ tụ bảo các bên trong nghe nói, tụ bảo các nghe nói hội tụ thiên hạ các loại bảo vật, kinh doanh đan dược, pháp khí, phù lục các loại làm ăn. Lần này Huyền Nguyên đấu giá hội chính là tụ bảo các cùng Huyền Nguyên Tông cộng đồng chủ sự. Đối với loại tình huống này hẳn không phải là nói bừa. Sau cùng luyện tinh, rơi vào sắt kiến lửa trên thân. Trải qua hơn nửa năm bồi dưỡng, hai con sắt kiến lửa đã trưởng thành không ít, chỉ đợi luyện chế ra tử trùng phút sau, lại lần nữa tăng lên thực lực, lại xuất phát tiến về Huyền Nguyên Thủy Cảnh trước đó, liền có thể đưa chúng nó thả ra, tự hành tìm kiếm sắt kiến lửa bầy, sau đó xoay chuyển trời đất hố quặng mỏ đẻ trứng, tử trùng chuông nơi tay. Thời gian 10 năm đầy đủ làm sắt kiến lửa hình thành quy mô, tiến tới bồi dưỡng không ít luyện tinh. Đương nhiên, ba loại vật liệu đều có mặt mày, thậm chí có thể nói có thể đụng tay đến, nhưng không tới tay trước đó, khó đảm bảo không có ngoài ý muốn. Như Tử Kim Đồng lâm thời bị bỏ cũ thay mới, bị người đoạt đi, như Huyễn Nguyên Ma Môn Yểm Giới bên trong cũng không Huyễn Mộng Thạch. Như hai con sắt kiến lửa đang tìm kiếm sắt kiến lửa bầy vừa đi vừa về trên đường ngoài ý muốn bỏ mình, những tình huống này không tại Lục Thanh Phong khống chế bên trong, hắn cũng không đi nghĩ, coi là thật như vậy vận rủi, lại làm tính toán khác là được. Đấu giá hội sau 5 tháng bắt đầu, sau 3 tháng, tông chủ sẽ mời ta cùng nhau xuất phát, lần này đi Huyền Nguyên Thủy Cảnh. Núi cao đường xa, Trung Nguyên bọn người không yên lòng Lục Thanh Phong độc thân tiến về. Vừa vặn Tụ Vân Sơn mạch tình thế dần dần ổn định, Trung Nguyên quyết định tự mình đi một chuyến, cam đoan Lục Thanh Phong an nguy. Có linh hư tu sĩ cùng đi, Lục Thanh Phong tất nhiên là vui lòng cực kỳ. Chỉnh lý một phen suy nghĩ, Lục Thanh Phong lấy ra vật liệu, bắt đầu luyện chế pháp khí. Đầu tiên là tử trùng chuông, cái này liên quan đến sắt kiến lửa bồi dưỡng, liên quan đến luyện tinh, là quan trọng nhất. Trúc Dung Ma Thần, Lục Thanh Phong trong lòng gào to, hỏa diễm ma thần từ thể nội đi ra, đứng một bên, há miệng ở giữa, Trúc Dung Thần Diễm cùng Đô Thiên Liệt hỏa giao hòa, nằm ngang giữa không trung. Lục Thanh Phong vung tay áo, vô số vật liệu rơi vào trong ngọn lửa, bắt đầu nung khô, rèn luyện, cấp tốc hòa tan, có Trúc Dung Ma Thần tương trợ. Luyện đan, luyện khí nhẹ nhõm gấp trăm lần, Lục Thanh Phong một thân thương thế. Tại Mai Thanh Diễm, Nhạc Linh Tê trở về trước đó liền đã khỏi hẳn, giờ phút này không có chút nào lo lắng, nhưng an tâm luyện khí, một mặt luyện khí, một mặt bồi dưỡng sắt kiến lửa, trong trò chơi cũng không rơi xuống. Lúc này cũng đến thời điểm then chốt. Trong hiện thực, Tụ Vân Sơn mạch gió nổi mây phun, chỉ là chật trội chi địa. Trong trò chơi, trường thanh giới thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Người phương hát thôi ta đăng tràng, lại là cả một cái thiên hạ huy hoàng đại thế. Từ khi siêu thần Quảng Nguyên liên trảm hai vị chuyển thế chân tiên, trong thiên hạ lại không cường giả dám đến tướng quân lĩnh Dương Oai. Siêu thần quan, Quảng Nguyên tử, cái trước là thiên hạ đệ nhất tiên môn, cái sau là thiên hạ đệ nhất tiên, đăng lâm chí cao, lại không người có thể dung chuyển. Trong hiện thực thời gian thoáng qua, trong trò chơi càng là một ngày ngàn dặm, Lục Thanh Phong giáng lâm thế này, đã có 196 trở, cách hắn đánh giết 7 trùng tiên sơn thường kỳ, đã quá khứ 84 trở. Tử trùng chuông sớm tại hơn 50 năm trước liền còn cho 7 trùng tiên sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.